Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2467, tầng 6 diệt thế lôi. 9 lôi đế đao, converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được cái này dịch chiến. Tuyệt đối là có thể cùng mình chống lại tồn tại, liên quan tới một điểm này. Thời khắc này Diệp Hiên tin chắc không nghi ngờ, tầng thứ này đối thủ, cho dù là hắn, cũng khơi dậy mình chiến đấu dục vọng, trước khi những tên kia, ở hắn trong mắt là không chịu nổi một kích, có thể tận tình đánh một trận, cũng là Diệp Hiên muốn phải trải qua sự việc, dù là mới vừa rồi ăn một điểm nhỏ thua thiệt, Diệp Hiên căn bản không để ở trong lòng, dẫu sao hắn tột cùng nhất thực lực. Còn không có hoàn toàn bộc phát ra, cường giả đối với mình, có đầy đủ tự tin, Diệp Hiên chính là loại này tu sĩ một trong, vậy thì như ngươi mong muốn, Diệp Hiên cười lớn, khí thế của cả người ổn định leo lên, cùng trước kia, hoàn toàn là chừng như hai người, chung quanh trận pháp bao phủ, cũng muốn không chịu nổi, lại tới Tiêu Mộc Quốc thiên thần cường giả. Bắt đầu ra tay bảo vệ, dùng mình đế khí tới chống đỡ, trận pháp bao phủ, đủ chống cự ở vậy thiên thần sơ kỳ đỉnh phong, có thể hiện tại xuất hiện nhất định tai họa ngầm, thuyết minh cái này Diệp Hiên đã có sánh bằng, thậm chí là vượt qua thiên thần sơ kỳ đỉnh cấp lực lượng. Ngươi không phải là muốn kiến thức ta thực lực sao? Hôm nay ngươi, lấy cái gì đấu với ta? Diệp Hiên trên cao nhìn xuống, quanh thân bên màu vàng kim sấm sét, so với trước, muốn tăng lên dòng giá gấp mấy lần, nói nhảm như vậy nhiều, muốn chiến liền chiến, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, thuộc về Dịch Tiểu Phi dựa vào, chính là mình thân xác lực lượng, bây giờ mình thân xác, đều có thể hủy diệt ngũ phẩm đế khí, thậm chí là cấp 6. Khắp mọi mặt bùng nổ lên, cũng sẽ không yếu hơn bất kỳ một người nào thiên thần sơ kỳ đỉnh cấp. Thậm chí là trung kỳ, cho dù là giờ phút này, cái này dịch chiến đồng dạng là như vậy tự tin. Đâm, tàn ảnh liền liền, Diệp Hiên nguyên bản buộc lên mái tóc dài. Tán lạc phiêu vũ đứng lên, diệt thế lôi chung, lần nữa vận dụng trước, chấn áp quần hùng thủ đoạn. Ở màu vàng kia ngưng tụ mà thành, màu vàng sấm trên chuông, thời khắc này diệt thế lôi chung, có 4 đạo thần văn, huống chi, lần này là nhằm vào một người, ở trong uy lực, đem tập trung ra, đối mặt một kích này, Dịch Tiểu Phi không có động tĩnh, tới tốt, Dịch Tiểu Phi cường thế ứng chiến lên, ung ung, một người một chung, ở màu vàng kim sấm sét dưới. Dịch Tiểu Phi bị bao phủ đi xuống, trực tiếp bị bao trùm, chấn áp trong đó, thằng nhóc này là tìm chết. Ở Cửu Dương cung trưởng lão trong mắt, cái này dịch chiến bị chấn áp trong đó, sống chết kham yêu, như vậy chống cự tầng 4 diệt thế lôi chung, đây là có hơn tự đại mù quáng. Dĩ nhiên cái này dịch chiến thực lực, cũng nhận được bọn họ đồng ý, chẳng qua là so với Diệp Hiên. Trung quy vẫn là kém một chút, đem giết chết, vậy Hỏa Long thần tửu đại hội đoạt được đệ nhất Diệp Hiên. Danh vọng đem lớn hơn, chẳng qua là ở diệt thế lôi chung, bao phủ dưới, Diệp Hiên đối với bên trong tình huống rất hiểu. Ở lực hủy diệt kia hạ, người này lại còn ở chống lại, cũng không có chết, cái này chính là tầng 4 diệt thế lôi chung, có thể còn sống sót. Diệp Hiên đối với cái này dịch chiến, đều có nhất định bội phục, màu vàng kim sấm trong chuông, rốt cuộc là tình huống gì, không cách nào biết được, nhưng từ trong khơi thông đi ra ngoài lực lượng chập chờn, không thể không để cho người coi trọng, Tiêu Mộc Quốc những cái kia duy trì trận pháp thiên thần cường giả, cực kỳ nghiêm túc chú ý, ở đó diệt thế lôi chung. Cái này cùng kinh người thần thông chi hạ, thuộc về dịch chiến sinh mạng chập chờn vẫn còn ở. Cái này liền thuyết minh, người này không có chết, Diệp Hiên, ngươi liền cái này cùng năng lực sao? Ở diệt thế lôi trung chấn áp xuống, tiếng ầm ầm không ngừng, màu vàng kia sấm trung ở lần lượt đụng dưới, tựa hồ muốn vỡ vụn. Đông, đông, đông, màu vàng kim sấm tiếng chuông vang khắp thiên khung, sóng âm từng cơn, điếc tai phát hội, lại còn không cách nào xóa bỏ người này. Đây chính là tầng 4 diệt thế lôi trung à? Không được, người này nếu là không môn không phái, ta tông thu, thật là khá, người này tương lai cũng là lớn tạo tài. Ngoặc kép, rất nhiều tông môn, còn có gia tộc, bây giờ cũng không có so trịnh trọng chú ý trận chiến này. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi biểu hiện, lấy được đồng ý, tựa hồ trận chiến này, rốt cuộc ai thắng ai thua còn chưa nhất định, dạy gõ một ít tu sĩ, đã cho rằng Dịch Tiểu Phi có thể thắng. Mộng Nhi, mà chú ý trận chiến này Tiêu Mộng, giờ phút này bên tai có thanh âm quen thuộc vang lên. Đó là lại tới Phụ Hoàng truyền âm. Phụ Hoàng, Tiêu Mộng có như vậy nhất định kinh ngạc. Cái này liền thuyết minh liền mình Phụ Hoàng cũng trong bóng tối chú ý trận chiến này. Mình Phụ Hoàng thực lực và thân phận ở khóa chức Hỏa Long Thần Tửu Đại Hội sẽ không chú ý, nhưng lúc này đây không giống nhau. Hắn hai người chúng ta bên trong, vậy Dịch Chiến sau này sẽ là ta Tiêu Mộc Quốc phò mã. Dịch Chiến là Tiêu Mộc Quốc phò mã. Phụ Hoàng tại sao lại nói như vậy? Nhanh như vậy có quyết định, há chẳng phải là nói phu quân của mình đúng là cái này đại đầu chọc. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, Phụ Hoàng thì có đáp án. Mình song tu đạo lữ, ít nhất cái này đại đầu chọc mình không phải là rất thích. Phụ Hoàng, ta, chuyện này là cha làm chủ, trước kia ngươi tự do phóng khoáng thói quen, chớ chọc bổn hoàng tức giận. Là cha đại hạn ngày đến, ngươi cần là Tiêu Mộc Quốc cân nhắc. Là cha không thể thẹn với Tiêu Mộc Quốc triều đại quân hoàng. Ngươi cũng giống vậy, lần này truyền âm, mình Phụ Hoàng cực kỳ nghiêm túc, càng là có một loại không biết làm sao, lại tới Tiêu Mộc Quốc bên trong tai họa ngầm. Thành tựu trọng yếu hoàng gia thành viên Tiêu Mộng, làm sao biết không biết, chẳng qua là cái này Dịch Chiến. Làm sao biết đưa tới Phụ Hoàng coi trọng, cái này làm cho nàng rất không rõ ràng. Hơn nữa, trận chiến này ở Tiêu Mộng trong mắt, tỷ số thắng lên Diệp Hiên tựa hồ còn lớn hơn một ít. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Oanh, lần nữa có diệt thế lôi trung bao phủ xuống, chấn áp xuống Dịch Tiểu Phi, mà lần này chính là lục đạo thần văn, ở đó diệt thế lôi trung lên. Tầng 6 diệt thế lôi trung, đây đã là Diệp Hiên cực hạn. Diệp Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Chín lôi đế đao, Diệp Hiên quát lạnh một tiếng, ở trước mắt ngay tức thì xuất hiện một cái lôi đao. Cái này chính là một kiện cấp 7 đế khí. Đế khí lên, còn có thần văn khác, đây cũng là Cửu Dương Cung, chín sấm lão tổ truyền thừa một trong. Chẳng qua là cái này chín lôi đế đao, sát khí rất nặng, hắn muốn vận dụng cũng phải chịu đựng không ít áp lực. Tay phải đem chín lôi đế đao bắt, Diệp Hiên ngửa đầu gầm hét lên. Chín lôi đế đao oai, bộc phát ra, để cho bốn phía thiên địa bao phủ trận pháp, đã có không thiếu bị xông phá. Chư vị thêm một cái sức lực, lại tới Tiêu Mộc Quốc bên trong. Những ngày đó thần cường giả, hơn nữa nghiêm túc ra tay bảo vệ nơi này hết thảy. Cấp 7 đế khí, quả nhiên có ẩn núp, đối phó vậy Dịch Chiến, bây giờ liền chín lôi đế đao, cũng động dùng đến, thằng nhóc kia, bị trấn áp dưới, nếu như bị chín lôi đế đao nơi chém, giữ nhiều lành ít tà. Ngoặc kép, nhiều người hơn tu sĩ nhìn trận chiến này. Cái này Dịch Chiến đem Diệp Hiên hoàn toàn thực lực bức bách ra ngoài, vậy rất giỏi lắm, bất quá trận chiến này, vậy đến lúc kết thúc, cái này Diệp Hiên hiển nhiên là mạnh hơn người. Cái này đại đầu chọc, làm sao có thể thắng? Tiêu Mộng nhìn phía xa,